Chương 592, dục giả dục dịch phượng hoàng lực lượng. Chương 592, dục giả dục dịch phượng hoàng lực lượng Adamantium. Một khi tinh luyện kim loại làm lạnh sau sẽ thành hình, sau đó cho dù là đặt ở 500.000 độ C dưới nhiệt độ nung nấu cũng sẽ không có nửa phần nóng chảy dấu hiệu. Nói cách khác, chỉ cần họ vỡ dỉn hoặc là lấy đi ỉ thật dịch cờ một móng vuốt đem chứa đựng bùn chứa làm phá, những này trạng thái lỏng Adamantium gặp phải không khí làm lạnh. Cuối cùng chỉ có thể được đến một chỗ mặt thép hợp kim bản mà thôi. Adamantium độ cứng rắn, ngoại trừ dùng để làm tấm khiên ngoài hoàn toàn không tìm được cái khác có giá trị công dụng. Đại huynh đệ, dễ mượt lãng phí đáng thẹn a. Mắt thấy hai người sắp gây thành sai lầm lớn lúc, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng, dừng tay, bày đặt ta đến hồ, thở dài một hơi. Hãy ạ si mắc kỳ tủ nhìn bảo bối như thế nhìn chằm chằm những kia nhìn qua rất phổ thông chất lỏng kim loại. Liên một bên họ vợ gìn cùng lấy đi ỉ thật dịch cờ muốn ánh mắt muốn giết người QNZ bỏ mặc. Thằng đến liền kim loại mang cơ khí cùng thu hồi sau, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có hai cái bị chính mình cầm cố kẻ xui xẻo. Tao nhã xoay người, rất là vui vẻ cười cùng lò gẳng chào hỏi. Ô, đã lâu không gặp, nguyên lai ngươi ở vén muội á, ta liền không quấy rầy, bị bì. Nói xong, lấy giúp người làm niềm vui. Nhiệt tình vì lợi ích chung yêu thích giúp người thành đạt hạ sĩ bạn học liền cười đem lấy đi ỉ thật dịch cờ mang đi đem lấy đi ỉ thật dịch cờ mang đi khôi phục hành động lực sói thuốc suýt chút nữa không có tức giận đến phun ra một cái lao dày. Ngươi muội à, đây chính là cái gọi là không quấy dày đem người đều mang đi còn quấy rối cái giám à. Phiền muộn họ vợ dìn một móng vuốt đem vách tường xuyên thủng, tiếp tục hướng về bên trong căn cứ xuất phát, chỉ có kẻ thù máu tươi mới có thể vớt lên trong lòng thương tích. Sở chỉ cờ mà chuyến này mục đích chủ yếu đạt thành sau, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không muốn nhiều hơn nữa nhúng tay. Vốn là hắn còn muốn đạt được một cái khác chỗ tốt, Phượng Hoàng lực lượng là nguyên thủy vũ trụ sức sống cùng tình cảm sức mạnh hóa thân. Trên lý thuyết có thể cắt chém hoặc là trùng sinh vũ trụ bất luận cái nào bộ phận, thậm chí là đem này hoàn toàn phá hủy mà làm vì ký chủ Jin G gì dù cho không thể hoàn toàn thức tỉnh, tiềm lực đánh giá QNZ đạt đến người đột biến đẳng cấp cao nhất. Cấp Omega. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh thử hỏi ai không muốn nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ cuối cùng vẫn là kiềm chế lại lòng tham. Bởi vì hắn không cách nào xác định, Phượng Hoàng lực lượng hiện ra sức mạnh mạnh như thế nào. Mặc dù là điện ảnh bên trong, Đặc Phổ Ennis cũng có thể tùy ý từ vi mô phương diện thay đổi vật chất. Chân chính Ho Ada Tha nhờ Van Z, điều khiển vi mô hạt căn bản hạt nhân tách ra chế tạo bom nguyên tử đó là dễ như ăn cháo cuối cùng nếu không phải Đạt Phổ Ennis được Jin G gì ảnh hưởng chủ động thả nước. Họ vợ gìn muốn giết chết Na N G không có một chút nào khả năng thật nếu để cho Jin G nổi khủng biến thân Đạt Phổ Ennis. Phòng chứng hạ si mà kỳ tủ chỉ có con đường trốn. Cho nên, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ ca N G đến hay lắm. Đợi được đem huyết tộc thánh khí lấy đến tay sau. Lại cẩn thận nghiên cứu như thế nào hòa bình đạt được Phượng Hoàng lực lượng. Lại nói, vì cảm giác gì mới vừa mới giống như lập cái gì ghê gớm phở lạc. Đống nhiên lắc đầu đem quỷ dị ý nghĩ trục xuất đầu góc. Hay ạ si mà kỳ tủ âm thầm thầm thì, nhất định là ảo giác không sai. Giống bản đại gia như vậy lấy giúp người làm niềm vui người lương thiện may mắn tuyệt đối là cấp S đại khái mà khác, trong căn cứ không có có khác người gây sự, hết thể làm từng bước tiến hành. Sở chỉ cờ không chê giáo sư ít đem toàn thế giới người đột biến xóa bỏ kế hoạch tuyên cáo thất bại. Họ vợ gìn thu hồi ký ức, sợ mẹn nhóm thành công cứu lại chát lơ giáo sư. Ngoại trừ không có mạng nghệ tổ tham dự ngoài, cái khác không có gì sai biệt. Cuối cùng nào đó sở cốt năng lượng cao tia laser đại phát thần uy. Đập chứa nước đập lớn đổ nát. Ngập trời sóng nước đánh tới chớp nhoáng, máy bay tàng hình sắp bị vạn tấn sóng lớn nuốt chửng dưới tình huống này. Giáo sư ít tâm linh năng lực không có bất kỳ tác dụng. Sở tỏ muốn chế tạo ra đủ để bao phủ sóng biển cơn lốc cần thời gian. Xịt lọc lực công kích rất mạnh, nhưng đa số là bị thương, nhiều nhất cũng chính là đem sóng lớn nổ ra cái động. Huống chi ở trong phi cơ bọn họ liền triển khai uy lực lớn chiêu thức cũng không dám. Có thể tạo tác dụng, chỉ có dầu cao vạn kim niệm động lực, chỉ Phượng Hoàng Nữ mới có thể ngăn cơn sóng dữ biết rõ một khi ra ngoài liền tuyệt khó sống sót. Jin G gì nhưng vẫn như cũ quyết ý một mình ngăn cản này sóng lớn ngập trời trong lòng quyết ý một chút, cảm nhận được ký chủ nguy cơ sống còn, nguyên bản vắng lặng ở Jin G gì trong cơ thể bị giáo sư phong ấn Phượng Hoàng lực lượng lặng yên thức tỉnh. Thương tiêm một huyền ảo hơi thở tản mát ra. thế nhưng bị Jin Gờ Di lời nói khiếp sợ mọi người hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy. Nhiều năm qua cảm tình, há có thể trơ mắt nhìn đến đồng bạn chịu chết. Sợ tòm bọn họ dồn dập lớn tiếng khuyên bảo. Làm vì bạn trai, Sợ Cốt lo lắng quá lớn, muốn ngăn cản bạn gái mình chịu chết. Mà trong lòng đồng dạng đối với Phượng Hoàng Nữ có chút ý kiến họ vợ dịn cu nở dê là gấp đến độ nhảy lên chân. Hận không thể trực tiếp đem này ngốc nữ nhân đánh ngất xong việc. May là hiện đang lúc mọi người đều ở thân thiết khuyên bảo, không ai chú ý tới họ vợ dịn dị thường. Bằng không, ha ha, nhớ thương người khác bạn gái, phòng trừng xịt lọc cần phải tức giận đến trình diễn toàn vũ hành không thể nhưng chúng ta anh khí không thua nam nhân Phượng Hoàng Nữ hiệp sao lại sẽ dễ dàng bị bọn họ thuyết phục. Chính mình một người bỏ mình dù sao cũng hơn tất cả mọi người xuống hoàng tuyển muốn tốt. Một tay nắm lấy nỉ tật cờ rõ lờ, cách trước khi đi Jin gỡ gì mà xui quỷ khiến quay đầu lại hướng về cái kia làm nàng có chút ngạc nhiên nam nhân nhìn một lần. Nhưng vừa vặn cùng hạ sĩ mà kỷ tủ yên lặng nhìn kỹ ánh mắt của nàng chạm thẳng vào nhau kinh ngạc sau khi Jin gỡ gì trong mắt hiện ra từng tia phức tạp khó hiểu ngay cả mình cũng không phát hiện kỳ dị tình cảm. Nhìn trộm bị phát hiện hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt từ sững sờ bên trong hoàn hồn, tăng hắng một cái vội vã nói sang chuyện khác. Giơ tay lên nhu nhược nói câu. Cái kia. Ta có thể mang đồ vật thuấn di nói. Dứt tiếng đồng thời, trên máy bay mọi người đột nhiên phát hiện. Bên ngoài cơn sóng thần không thấy tăm hơi, bốn phía biến thành chính mình dị thường quen thuộc cảnh tượng. Nơi này là ít học viện nhìn đến mấy người hung tợn đạp lại đây hung lệ ánh mắt. Hãy ạ si mà kỳ tủ quả thực khóc không ra nước mắt. Chơi ạ, mình tuyệt đối không phải cố ý chỉ là bởi vì trong bóng tối nhận biết tiết lộ ra ngoài Phượng Hoàng lực lượng, trong lúc nhất thời đã quên cái khác mà thôi. Ngược lại có hắn ở đây, cuối cùng làm sao cũng sẽ không chết người. Cho tới xe có hay không có người bị thương cái gì, hãy ạ si bạn học đã muốn hoa lệ lệ đem khả năng này xem nhẹ. Tóm lại lần hành động này viên mãn thành công, mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Ở những người khác làm khắc phục hậu quả động viên công tác lúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ tìm tới giáo sư ít vừa vào cửa, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền đi thẳng vào vấn đề. Giáo sư, tin tưởng ngươi cu nở dê cảm ứng được, Jin trên người kia cổ thần bí sức mạnh to lớn. Tuy rằng sinh cơ bừng bừng, nhưng bên trong tràn ngập hủy diệt hơi thở đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói như thế, giáo sư ít vẻ mặt tạm đạm đi, sau đó sâu sắc thở dài. Đem nguyên do chuyện từng cái nói tới. Đó là Jin trong cơ thể tiềm tàng sức mạnh ai, lúc đầu ta bởi vì sợ Jin sức mạnh mất khống chế, đưa nàng giàu có xâm lược tính nhân cách thứ hai phong ấn. Ai từng muốn những năm này quá khứ, nan ở dê nhân cách thứ hai trái lại càng ngày càng mạnh Jin không giống với tiềm lực còn chưa khai phá đi ra ải sờ man, nan ở dê vốn chính là cấp ổ mẹ gà người đổi biến. Một khi sức mạnh bùng nổ, đủ để uy hiếp được địa cầu an nguy chăm chú lắng nghe song chát lơ giải thích, hãy ạ xì mà kỳ tủ cười an ủi ông lão này. Giáo sư không cần quá lo lắng. Thế giới lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, ổ mẹ gạ cấp người đột biến QNZ không phải không có biện pháp đối phó. Bất quá ta cảm thấy bây giờ loại này tiêu cực chống cự áp chế thủ đoạn sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng gây go. Trung Quốc có câu châm ngôn, chẳng không bằng thông. Sao không thử nghiệm để Jin chính mình khống chế nguồn sức mạnh kia? Jin mới đúng người trong cuộc, NaNZ có quyền lợi biết được chân tướng của sự tình. Hơn nữa ta tin tưởng, thân là sở mẹn thành viên Jin gỡ gì sẽ không khuất phục với nhân cách thứ hai, không phải sao chát lơ giáo sư rơi vào trầm tư, hắn lại làm sao không muốn chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Chỉ là cảm thụ qua loại kia sức mạnh thần bí mênh mông thần uy hắn lo lắng một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không ai có thể ngăn lại nổi khủng Phượng Hoàng Nữ. Đôi kia ít học viện, đối với địa cầu đều là cự đại tai nạn. Thời gian từ từ trôi qua, hãy ạ xì mà kỳ tủ yên tĩnh chờ đợi giáo sư làm ra quyết định. Kết cục đã được quyết định từ lâu, Jin gỡ gì còn trẻ, lại thêm Phượng Hoàng lực lượng, sau đó sức mạnh còn sẽ không ngừng tăng trưởng. Mà giáo sư ít già rồi. Già yếu hạn chế sức mạnh tâm linh trưởng thành. Trừ phi hắn bỏ đi thân thể nhân loại chuyển biến thành thuần tinh thần thể sinh mệnh, hoặc là giống nhân vật chính một khi tỉnh ngộ, tinh thần lột xác. Nếu không thì tâm linh năng lực rất khó chiếm được mức độ lớn tăng trưởng. Cuối cùng, làm dây chuyển 3 vòng sau khi, giáo sư ít nặng nề gật đầu. Như là thả xuống cái gì gánh nặng bình thường, già nua khuôn mặt lên bày ra nụ cười. Tin tưởng ngươi ma thuật nhất định sẽ trước sau như một thần kỳ. Xin nhờ ngươi. chúng ta đại danh đỉnh đỉnh ma thuật sư tiên sinh. Jin Gờ Gì ở trong học viện tùy ý bước chậm đi tới, vóc người cao gầy, gió nhẹ thổi mái tóc, lay động cuối sợi tóc tư thế ưu mỹ làm người khác cảm động. Chỉ là mỹ lệ trên khuôn mặt vẻ mặt có chút hoảng hốt, có tâm sự từ khi trên máy bay cùng người đàn ông kia đối diện một lần sau, giống mê muội như thế, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng người của hắn. Rõ ràng trong lòng vài lần nhắc nhở chính mình, Scott mới là của chính mình chính quy bạn trai, nhưng vẫn là không nhịn được nhớ tới cùng hắn có quan hệ hết thảy. Đột nhiên xuất hiện thành vì công ty Umbrella là chủ tịch, khiến chính phủ đều thừa nhận hắn xí nghiệp tính hợp pháp. Có thể làm cho Mã Nệ Tổ cùng giáo sư hai người ở Trung Hòa Thuận, làm huynh đệ hội cùng ít học viện hiệp lực hợp tác. Cùng trong truyền thuyết địa ngục quân chủ đối kháng đồng thời đem này đánh bại. Người đàn ông này từ phía dưới còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật các loại hết thể khiến trong lòng nàng rất là hiếu kỳ. Đặc biệt là lần hành động này trở về sau, đối với hắn càng lưu ý thật giống như, trên người đối phương có cái gì khí chất đang hấp dẫn chính mình chờ đến Jin Gờ Gì dừng bước lại lúc, trong lúc vô tình đi tới giáo sư ít trước phòng làm việc. Cửa lớn đồng thời mở ra, vừa vặn cùng đi ra hãy ạ xỉ mà kỳ tủ mặt đối mặt chạm thẳng vào nhau. Cái gọi là có cảm giác trong lòng cu nở dê chỉ đến như thế đi. Ngu ngốc, ngươi ở mù nghĩ cái gì à? Trong lòng e lệ Jin Gờ Gì đỏ mặt hoảng loạn lui về phía sau vài bước hướng về giáo sư chào hỏi. Jin Gờ Gì bỗng nhiên biểu lộ ra này tấm tiểu nữ sinh dáng dấp đáng yêu để giáo sư đều sửng sốt một chút. Chuyện gì thế này Jin, tìm ta có chuyện gì không? Không có, không có, chỉ là tiện đường đi tới đây mà thôi. Nhìn tiếp cận tầng cao nhất, phía sau lại không có bất kỳ đường nối hành lang. Tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng Lâm Mỗ người yên lặng vẫn duy trì trầm mặc. Trực giác nói cho hắn biết, có một số việc vẫn là không muốn vạch trần vi diệu. Chưa quen thuộc địa hình hay ạ xỉ mà kỷ tủ đều có thể nhìn ra, càng không cần phải nói giáo sư ít phượng hoàng nữ lúc này cu nở dê phát hiện mình gấp bên trong phạm sai lầm, khá là xấu hổ chừng vô tội hay ạ xỉ bạn học một lần. Mà giáo sư nhưng chăng làm cái gì cũng không biết bình thường, mỉm cười nói. Jin, phiền phức ngươi đưa ma thuật sư các hạ. Nhìn đến bất chi bất giác hầu như vai kề vai cất bước một nam một nữ, hai hoa hòa hợp bóng lưng để giáo sư âm thầm thở dài một tiếng. Hy vọng chỉ là ảo giác của ta. Scott.